hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 502, Chu Du dụng binh 2, góc truyện audio.com. Tân Bì nói, nhị ca nói rất đúng, chúa công hãy cấp tốc phía sứ giả tới Nghiệp Thành. Cái gì, cử sứ giả đi Nghiệp Thành? Viên Đàm tức giận nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cô dù chết trận cũng không bao giờ cúi đầu cầu cứu thằng nhãi danh Viên Thượng. Tân Bình nói, chúa công hãy lấy đại cục làm trọng. Câm, Viên Đàm tức giận nói, Tân Bình, tất cả đều là chủ ý chết tiệt của ngươi. Đáng lẽ lúc trước không nên cầu viện quân Ngô, nếu chúng ta cầu viện quân Lương thì làm gì có mối họa hôm nay. Ngươi rõ ràng có chủ tâm giết chết cô, cố ý đẩy cô vào tuyệt lộ để thành toàn cho thằng nhãi danh Viên Thượng kia, có phải không? Cái gì, Tân Bình thất thanh nói, chúa công sao có thể nói như vậy, điều này làm thuộc hạ thật sự thất vọng và đau khổ. Vì để trợ giúp chúa công, thuộc hạ ngay cả vợ con ở Nghiệp Thành cũng bỏ đi, sao có thể mang lòng khác chứ? Nếu như thuộc hạ muốn thành toàn cho công tử Viên Thượng thì tại sao vợ con của thuộc hạ ở Nghiệp Thành lại lâm vào thảm họa? Cái này Viên Đàm bị Tân Bình căn vặn không sao nói được, một lúc lâu sau hắn mới ngượng ngùng nói. Trọng Trì, cô cũng là nóng nảy, hồ đồ, nói chuyện không tỉnh táo. Người tùy ê đối không nên để trong lòng, ai? Tân Bình thở dài nói. Sau khi cẩn thận ngẫm lại thì thấy kỳ thật chúa công nói không phải không có lý. Vì để tương trợ chúa công làm nên nghiệp bá, thuộc hạ đương nhiên phải hy sinh vợ con ở Nghiệp Thành, nhưng cũng khó nói là không có tư tâm. Cũng chính bởi vì thuộc hạ có tư tâm nên trước kia mới khuyên nhủ chúa công cầu viện Đông Ngô. Hả, Viên Đàm nói, Trọng Trì nói vậy là có ý gì? Tân Bình nói, ngoại trừ việc cầu viện Đông Ngô, chúa công vẫn còn một lựa chọn nữa. Viên Đàm nói, hãy nói mau. Tân Bình nói, đầu hàng. Hai mắt Viên Đàm hung tợn nhìn Tân Bình một hồi lâu không nói gì. Sắc mặt Tân Bình vẫn như thường, hắn ung dung nói. Xem thế cục thiên hạ hiện nay, Mã Thừa Tướng Hùng cứ Tây Bắc mới lấy được Tây Xuyên. Vô luận là dân cư, lương thảo, quân mã, hai người Tào Tháo và Tôn Quyền khó có thể so sánh được. Nếu thuộc hạ dự đoán không sai thì chỉ trong vòng 10 năm nữa thiên hạ tất hoàn toàn về tay Mã Thừa Tướng. Tuy chúa công có hồng tâm khôi phục sự nghiệp của phụ thân nhưng đáng tiếc thế cô lực mỏng. Nếu như đầu hàng Thừa Tướng, chúa công vẫn có thể bảo đảm được sự giàu sang phú quý cho Viên thị. Nếu như chúa công liên kết với quân Ngô ngoan cố kháng cự chỉ e là sẽ nhận kết cục ngọc đá đều cháy. Sắc mặt Viên Đàm liên tục biến đổi, một lúc lâu sau hắn thở dài hỏi, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Chúa công Tân Bình xá dài rồi nói, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này dù chúa công có hiến thành đầu hàng cũng chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp. Thôi, Viên Đàm thở dài nói. Tân Bì chắp tay nói. Có thuộc hạ, Viên Đàm khoát tay nói. Vẫn do ngươi đi Huỳnh Dương một chuyến. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Tân Bì chắp tay thi lễ với Viên Đàm, lĩnh mệnh ra đi. Đưa mắt nhìn bóng dáng Tân Bì biến mất khỏi đại sảnh, thân hình Viên Đàm đột nhiên sụi lơ, ngã ngồi xuống đất. Tân Bình ở bên cạnh lắc đầu thở dài rồi lặng lẽ quay người rời khỏi đại sảnh. Chu Du chỉ tay vào bản đồ, hắn nhìn chúng tướng nói. Trước khi mùa nước cạn tới, sông Hoàn Hà vẫn là lá chắn tự nhiên để quân ta ngăn cản thiết kỵ Mạc Bắc xuôi nam. Lữ Mông nói, mười mấy vạn thiết kỵ Mạc Bắc cùng với mười mấy vạn hàng quân Hà Bắc cùng với hơn 10 vạn chiến mã còn có cả lương. Góc truyện audio.com, Thảo, Đồ Quân Nhu, phải huy động một lượng nhân lực khổng lồ để vận chuyển sang bờ nam Hoàng Hà. Tất nhiên cũng cần phải có một đội thuyền khổng lồ, một thời gian dài để vận chuyển tới lui. Đây chính là cơ hội để quân ta có thể tận dụng. Chu Du nặng nề vỗ tay vào bản đồ, hắn trầm giọng nói. Cảng Bạch Mã và cảng Duyên Tân, khoảng cách từ hai cảng này xuôi nam tới Trung Nguyên là gần nhất. Hơn nữa đây cũng là hai cảng lớn nhất ở hai bên bờ sông Hoàng Hà. Chỉ cần không có chuyện bất ngờ xảy ra, đương nhiên Mã Đồ Phu sẽ chọn hai cảng này để vượt sông Hoàng Hà. Bởi vậy trước khi mùa nước cạn tới, quân ta nhất định phải bảo vệ được hai cảng này. Bạch Mã, Duyên Tân vô cùng quan trọng. Nói tới đây Chu Du ngừng lại nhìn quanh chư tướng rồi hỏi. Có ai dám trấn thủ không? Mà tướng tình nguyện, mà tướng tình nguyện, Chu Du vừa nói xong, Toàn Tông, Hạ Tề đồng thời bước ra nói. Chu Du gật đầu nói. Thiết kỵ Mạc Bắc của Mã Đồ Phu sắp đánh tới. Bản đô đốc dự liệu rằng Viên Thượng không có tâm nào trấn giữ. Nhị vị tướng quân hãy điểm 3.000 tinh binh ngay trong đêm nay xuất chinh, phối hợp với thủy quân đánh chiếm hai cảng Bạch Mã và Duyên Tân. Mà tướng tuân lệnh, Toàn Tông, Hạ Tề trả lời rồi rời đi. Chu Du lại nói, Tưởng Khâm nghe lệnh. Tưởng Khâm lắc mình ra khỏi hàng, nói to. Có Mạt tướng, Chu Du nói, hãy chỉ huy thủy quân phối hợp với nhị vị tướng quân Toàn Tông, Hạn Tề đánh chiếm cảng Bạch Mã và Duyên Tân, sau đó lục soát kỹ lưỡng ở các làng trài, các cảng nhỏ hai bờ Hoàng Hà, đem đốt tất cả các con thuyền lớn nhỏ. Tuân lệnh, Tưởng Khâm cũng lĩnh mệnh rời đi. Đưa mắt nhìn bóng dáng của ba người Toàn Tông, Hạ Tề, Tưởng Khâm đi xa, sắc mặt Chu Du vô cùng nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói. Cứ coi như tiết trời tốt, mùa nước cạn, sông Hoàng Hà chậm lại hay hoàn toàn biến mất, Toàn Tông, Hạ Tề lâu nhất cũng chỉ có thể trụ vững tới cuối năm. Tuy nhiên từ cuối năm tới tận tháng 6 sang năm mới chính là mùa mưa dầm. Trong lúc này chúng ta chỉ có vẻn vẹn thời gian 6 tháng. Tuy vật tư cùng phương tiện phòng thủ trong thành Thọ Xuân có làm cho mọi người tin tưởng vài phần, nhưng đối mặt với 10 vạn quân Tây Lương tấn công mạnh mẽ không ngừng nghỉ, nhiều nhất chúng ta cũng chỉ tử thủ được 2 tháng. Nói cách khác, chúng ta tuyệt đối không thể để quân Tây Lương của Mã Đồ Phu đánh tới thành Thọ Xuân trước tháng 4. Vì vậy giữa sông Hoàng Hà và thành Thọ Xuân quân ta phải xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai. Từ Thư nói, cần phải chỉ rõ là ngay khi Thiết Kỵ Mạc Bắc tấn công Bạch Mã và Duyên Tân bất lợi, rất có thể Mã Đồ Phu sẽ cho hai đạo quân Tây Lương của Cao Thuận và Từ Hoàng sớm tiến vào Trung Nguyên. Trần Lưu của Viên Đàm rất có thể không chiến đầu hàng. Căn bản quân ta không thể trông cậy vào tàn binh bại tướng của Viên Đàm có thể ngăn cản được quân Tây Lương tiến đánh. Lữ Mông cao mày nói. Nói cách khác, phòng tuyến thứ hai rất có thể bị đại quân Tây Lương công kích trước cả phòng tuyến thứ nhất. Hơn nữa phòng tuyến thứ hai không giống như phòng tuyến thứ nhất có sông Hoàng Hà hiểm trở. Điều càng nghiêm trọng hơn nữa là binh lực quân ta vô cùng bất lợi. Nếu như chia quân phòng thủ khắp nơi để đề phòng thì kỳ thật chính là không đề phòng. Quân Tây Lương chỉ cần đột phá được một điểm nào đó, cả phòng tuyến của quân ta sẽ tan rã. Tử Minh phân tích cực kỳ có lý, Chu Du nói. Vùng Trung Nguyên rộng lớn, nhiều thành trì. Quân ta binh lực có hạn tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không thể chia ra phòng thủ khắp nơi. Vì vậy quân ta chỉ cần lựa chọn mấy quan ải hiểm yếu làm thành điểm phòng ngự trọng điểm. Trong đó ải Thanh Nghiêu cùng Dĩnh Thượng có địa thế hiểm yếu, hơn nữa còn có sông Hoài. Chúng ta có thể xây dựng thành một lá chắn kiên cố ở phía bắc thành Thọ Xuân. Hả, Thái Sử Từ hét to, thối lui một mực từ bờ Nam Hoàng Hà tới tận ải Thanh Nghiêu và Dĩnh Thượng sao? Đây không phải là đem cả Trung Nguyên dâng lên Mã Đồ Phu là gì? Đúng vậy, rất vất vả mới đánh chiếm được Trung Nguyên, tuyệt đối không thể không đánh mà nhường như vậy, lão tướng Hoàng Cái cũng hét to. Hơn nữa không có Trung Nguyên che chở, Từ Châu ở bên sườn cũng hoàn toàn phơi ra trước mắt quân Lương. Nếu như Mã Đồ Phu chia quân tấn công Từ Châu, rất có thể Từ Châu cũng thất thủ. Nếu một khi như vậy thì thành quả Bắc phạt chẳng phải như nước chảy về biển Đông sao? Biết rõ không thể thủ mà vẫn thủ là không khôn ngoan. Vứt bỏ Trung Nguyên cũng là điều bất đắc dĩ, Chu Du truyền giọng nói. Dĩ nhiên nhượng bộ hết thảy cũng có một cái giá rất lớn. Nếu quân ta có thể đánh bại Mã Đồ Phu ở chân thành Thọ Xuân là có thể lập tức thay đổi thế cục. Một lần nữa việc đoạt lại Trung Nguyên và Từ Châu có thể nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Hoàng Cái vội la lên, thế nhưng là như thế nào? Chu Du nói, thế nhưng lão tướng quân nói cũng không phải không có lý. Quân ta thực sự không thể dễ dàng buông tha cả Trung Nguyên. Mã Đồ Phu có kỵ binh vô địch thiên hạ, Đông Ngô ta cũng có thủy quân thiên hạ vô song. Trung Nguyên, Từ Châu sông ngòi ngang dọc kênh rạch chằng chịt. Quân ta hoàn toàn có thể noi theo chiến thuật tập kích quấy rối lập nghiệp của 800 Lưu Khấu dưới trướng Mã Đồ Phu, dùng thủy quân tiến hành tập kích quấy rối quân Lương bất kỳ lúc nào. Nghiệp Thành Thẩm Phối, Phùng Kỳ kích động đi vào phủ đại tướng quân bẩm báo với Viên Thượng. Chúa công, có tin mừng. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com hả? Viên Thượng đang đứng ngồi không yên nghe vậy bật dậy hỏi. Tin mừng gì? Thẩm Phối nói, quân Thanh Châu của Viên Hy tướng quân đã tới Đông Thành. Phùng Kỳ cũng nói, quân Tịnh Châu của Cao Kiền tướng quân cũng đã qua Hồ Quan, chỉ còn cách thành 2 ngày đường nữa. Thật vậy sao? Nghe vậy Viên Thượng vui mừng nói. Thiết Kỵ Mạc Bắc của Mã Đồ Phu đang ở đâu? Phùng Kỳ nói, Điền Dự vừa mới cho khoái mã tới báo Thiết Kỵ Mạc Bắc đã qua Trung Sơn Quốc, còn cách thành 5 ngày đường nữa. Thật tốt quá, Viên Thượng phấn khích nói. Nói như vậy hai đạo quân của Viên Hy Cao Kiền đều tới thành trước quân Thiết Kỵ Mạc Bắc sao? Đúng như vậy, Thẩm Phối nói. Trong thành vốn có 2 vạn quân trấn thủ, hiện tại Viên Hy tướng quân có 3 vạn quân Thanh Châu. Cao Kiền tướng quân cũng có 2 vạn quân Tịnh Châu, trong thành có 7 vạn quân trấn thủ, so với hơn 10 vạn Thiết Kỵ Mạc Bắc của Mã Đồ Phu thì ở thế yếu hơn nhiều, nhưng quân ta có thành trì kiên cố. Dù địch quân có ưu thế quân số gấp 3 trở lên cũng rất khó có thể công phá thành. Hồ vậy không còn lo việc giữ thành nữa, Viên Thượng thở phào nhẹ nhõm một cái. Hắn nhìn hai người Thẩm Phối, Phùng Kỳ nói, Chính Nam, Nguyên Đồ, trước tiên hãy theo cô ra cửa Đông Thành nghênh đón đại quân của Viên Hy. Chúa công, trước tiên mời. Thẩm Phối, Phùng Kỳ khoát tay nhường đường, Viên Thượng phất tay áo đi trước. Cửa Đông Thành, Viên Thượng được Thẩm Phối, Phùng Kỳ cùng với một đám văn quan, võ tướng Hà Bắc Tiền hô hậu ủng đi lên trên lâu thành. Viên Thượng khum tay, gocchuyenaudio.com, trước chán đưa mắt nhìn ở hướng xa xa. Hắn chỉ thấy ở chân trời phía đông xa xa có một sợi chỉ màu vàng đang chậm rãi di chuyển. Thời gian trôi qua, sợi chỉ màu vàng đó chậm rãi phân thành hai cánh, hơn nữa càng lúc càng trở nên to hơn. Chưa tới thời gian ăn một bữa cơm, đại đội quân Thanh Châu mặc áo giáp đồng đã hiện ra trong tầm mắt mấy người Viên Thượng. Thẩm Phối hưng phấn nói, Chúa công, đại quân Thanh Châu của Viên Hy tướng quân đã tới. Viên Thượng gật đầu, hắn đang định xuất lĩnh quan văn, võ tướng xuống dưới lâu thành nghênh đón thì một viên tiểu lại bên cạnh chợt hét to. Chúa công mau nhìn, hướng Bắc, hả, Viên Thượng, Thẩm Phối, Phùng Kỳ vội vàng quay đầu nhìn hướng Bắc. Từ phương Bắc xa xôi nơi chân trời bụi mù nhàn nhạt bốc lên. Bởi vì khoảng cách rất xa nên không chăm chú nhìn thì rất khó phát hiện ra. Thẩm Phối nói, hình như là bụi mù. Phùng Kỳ nói, không giống, là bão cát. Không đúng, là kỵ binh, một tên tiểu giáo hoảng sợ la lên. Là đại đội kỵ binh. Hả, kỵ binh, chẳng lẽ là thiết kỵ Mạc Bắc sao? Viên Thương vô cùng kinh hãi. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía đông. Đại quân Thanh Châu của Viên Hy vẫn còn cách cửa Đông Thành ít nhất 1.000 bước. Hắn hấp tấp la lên. Mau mở cổng thành nghênh đón quân Thanh Châu vào thành, mau. Cách chương.